Eo thon điềm giữ tử. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới sáng thứ bảy, Bùi Y Y mới cảm thấy hồi hộp. Trước lúc này cô chỉ cảm thấy phấn khích và chờ mong. Trước khi quen Thẩm Ý, cô chưa từng có bạn trai. Tuy có mối quan hệ tốt với Ngô Tư Khải nhưng cũng chưa từng đến nhà bạn nam bao giờ. Bùi Y Y lo lắng, chỉ đành đi tìm Châu Diễn. Cậu đến nhà Thẩm Ý nhất định phải biểu hiện như một người vợ hiền mẫu mực. Châu Diễn đưa ra ý kiến. Bùi Y Y không hiểu, hỏi cô ấy, như thế nào mới được xem là vợ hiền mẫu mực? À, cậu sang đó thì tay chân nhanh nhẹn một chút, ví dụ như sàn nhà dơ thì phụ quét nhà, nếu mẹ Thẩm Ý làm cơm thì đi giúp nhặt rau. Nhưng mà cậu yên tâm, cậu chỉ cần làm ra vẻ cho có là được rồi, mẹ Thẩm Ý nhất định sẽ bảo cậu đi xem tivi ăn trái cây, tới lúc đó thì cậu giả vờ từ chối một chút. Châu Diễn nói xong, lại nhớ ra một điểm nữa vội nói. À phải rồi, đến lúc đó cho dù cậu có đói bụng, cũng không được ăn nhiều, nhất định phải dè dặt một chút, đừng tùy tiện giống như lúc ở nhà. Dù gì thì cứ làm ra vẻ một chút, mấy vị phụ huynh đều thích con gái hiền thục nết na. Bùi Y Y nghe xong như tỉnh ngộ ra lại hỏi, Châu Diễn, cậu từng đến nhà bạn trai cũ của cậu rồi hả, làm gì có? Vậy sao cậu biết mấy việc này? Châu Diễn phất phất tay. Ôi đều! Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à? À, cậu thấy heo chạy ở đâu vậy? Bùi Y Y, cậu phiền thiệt luôn á. Tớ chỉ ví dụ một chút, trong tivi toàn diễn như vậy. Yên tâm đi, cứ làm như tớ nói, mẹ Thẩm Ý chắc chắn sẽ rất thích cậu. Bùi Y Y gật đầu, cô nhất định phải khiến mẹ Thẩm Ý thích ơi là thích mình mới được. Thật ra Chu Thu Vũ không đồng ý cho Bùi Y Y đến nhà Thẩm Ý ăn cơm. Thẩm Ý từng đến nhà ăn cơm vài lần. Tuy rằng hai đứa trẻ quen nhau, nhưng bọn họ là người lớn lại chưa hề chấp nhận, xem như là bạn học đến giúp đỡ Bùi Y Y phụ đạo. Phụ huynh trong nhà bày tỏ cảm kích giữ Thẩm Ý lại ăn bữa cơm. Nhưng mẹ Thẩm Ý đặc biệt mời Bùi Y Y đến ăn cơm, ý nghĩa lại không giống nhau, và lại Bùi Y Y mới học lớp 12, thế này xem là gì chứ? Nhưng so với Chu Thu Vũ không vui vẻ, Bùi Phú Niên thông suốt hơn nhiều, ông nói ra cả đống lời ngụy biện. Chu Thu Vũ cẩn thận suy ngẫm, nên mắt nhắm mắt mở. Vẫn là câu nói đó, chuyện yêu đương không nên làm quá mạnh tay. Con gái sang nhà người ta, quan trọng nhất là lễ phép. Hai vợ chồng chuẩn bị một phần quà không quá mắc tiền nhưng cũng không quá sơ sài. Bùi Y Y sau khi tan học thì về nhà mang đi, còn chưa nói với bọn họ được mấy câu thì đã ôm quà chạy đi mất. Chu Thu Vũ giận hết sức, liếc mắt nói, đúng là cái đồ không có lương tâm. Ôi chao, con trẻ mà, không tim không phổi mới là bình thường, tôi chỉ hy vọng con gái cả đời được vui vẻ. Con gái ông không lo học còn yêu sớm, tất nhiên là vui vẻ rồi, thành tích kém như vậy, thi không được trường đại học tốt, tìm không ra công việc đàng hoàng, sau này ở nhà chỉ biết há học ăn, tôi xem lúc đó ông tính như thế nào. Bùi Phú Niên khá đắc ý. Vậy tôi nuôi con gái cả đời. Bùi Y Y không nghe được những lời này, cô càng lúc càng căng thẳng. Cô nắm tay Thẩm Ý đi suốt quãng đường, chờ đến khi đến cổng nhà người ta, cuống quýt lên mà hỏi. Thẩm Ý, hôm nay em có đẹp không? Sao thế? Em tới nhà anh tham gia thi hoa hậu hả? Nhưng mà nếu em đẹp một chút, dì nhất định sẽ càng thích em hơn. Bùi Y Y, hôm nay em đẹp muốn chết. Thẩm Ý mở cửa, đẩy cô vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đang xoay xoay tay nắm cửa thì mẹ Thẩm Ý đi ra. Bà nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy Bùi Y Y, bà lập tức nở nụ cười, chào cô với vẻ vừa dịu dàng vừa thân thiết. Y Y à, hoan nghênh cháu đến nhà. Bởi vì phải đến nhà gặp mẹ Thẩm Ý, suốt chặng đường Bùi Y Y căng thẳng, nhưng lúc này khi thật sự gặp mặt rồi, Bùi Y Y thật sự không còn thấy căng thẳng nữa. Cô nhớ lần đầu tiên gặp mẹ Thẩm Ý, bà ấy cũng nói chuyện hòa nhã với cô như vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Cháu chào gì ạ? Bùi Y Y đưa quà ra tặng, mẹ Thẩm Ý nhận lấy đồng thời dắt tay cô đi vào trong nhà. Cô bé có tâm quá, mẹ Thẩm Ý đang làm cơm, nói với Thẩm Ý vài câu, bưng ra một số trái cây đã rửa xong cho cô ăn. Bùi Y Y suy nghĩ quả nhiên đúng y những lời Châu Diễn nói. Cô thầm gật đầu, khách sáo nói câu cảm ơn, chờ khi mẹ Thẩm Ý vào nhà bếp, cô nhìn phòng khách hết một lượt, sau đó đi tìm cây chổi quét nhà. Thẩm Ý đem cặp sách cất trong phòng, bước ra nhìn thấy Bùi Y Y đang quét nhà, vẻ mặt anh nhất thời phức tạp. Bùi Y Y, sàn nhà rất sạch, đúng là sàn nhà rất sạch, hình như không có một hạt bụi, nhưng Châu Diễn nói rồi. Lần đầu tiên gặp phụ huynh phải thể hiện cần cù, giống như cô con dâu nết na chăm chỉ mới đúng. Vì vậy Bùi Y Y đầy thầm ý qua đứng sang chỗ mà mình đã quét tước sạch sẽ. Có vi sinh vật, ha, Thẩm Ý cười miễn cưỡng một tiếng. Có lẽ nghe thấy đoạn hội thoại trong phòng khách, mẹ Thẩm Y từ nhà bếp đi ra, vội nói. Y Y sao cháu lại quét nhà, đi học đã mệt rồi, cứ ngồi xuống uống nước ăn chút đồ xem tivi, dì nấu cơm nhanh lắm. Lại đúng nữa rồi, Châu Diễn đúng thật là thiên tài. Dựa theo trình tự, cô sẽ giả vờ từ chối một chút. Bùi Y Y mím môi, không sao đâu gì, cháu ở nhà cũng thường xuyên quét nhà. Mẹ Thẩm mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Được rồi, vậy cháu quét nhà, dì đi làm cơm. Mẹ Thẩm Ý còn chưa đi vào nhà bếp, Thẩm Ý đã lên tiếng. Vậy tiện thể em cũng quét dọn phòng anh luôn đi. Sao lại thành thế này rồi? Tình tiết tại sao có chút khác biệt? Cách chương.